Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, nhuộm máu triều đình, Mạc Thiên Đồ Hoàng. Hắn liền dạng này đột ngột xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, mùi máu tanh trùng thiên, giống như tận thế sát thần. Lý Hồn Viên giận dữ nói, yêu nhân phương nào lại dám nói chấm là thằng hề nhảy nhót. Một vị lão thần phản ứng nhanh nhất, hỏi, xin hỏi là thư viện mấy tiên sinh? Mạc Thiên nhàn nhạt nói, đứng hàng 13, thế nhân gọi ta là Minh Vương. Triều đình hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Lý Hồn Viên nghe thấy Minh Vương hai chữ, hai tay không nhịn được run nháy mắt. Người tới hẳn là kia giết chi thủ quan thiên hạ hành tẩu Diệp Tô, đại náo Lạn Kha tự, trảm Thất Niệm, đồ vệ Quang Minh, ép kiếm thánh không dám ra kiếm thứ hai thập tam tiên sinh, cũng chính là thế nhân trong miệng Minh Vương. Tuy rằng Mạc Thiên tại thư viện đứng hàng chót nhất, nhưng là thanh danh của hắn cực lớn. Tại thư viện tất cả mọi người bên trên, cũng chính là phu tử mấy ngày nữa hiển thánh lên trời quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Không thì Mạc Thiên chính là thư viện nổi danh nhất người. Đối diện trong truyền thuyết Minh Vương, Lý Hồn Viên cũng là chột dạ. Hắn coi như là con heo, cũng biết Minh Vương làm những cái kia điên cuồng sự tình. Nguyên lai là thư viện thập tam tiên sinh, là trẫm thất lễ, thất kính thất kính. Lý Hồn Viên nhất phái một vị lão thần hỏi, thập tam tiên sinh chính là đến cho tân hoàng chúc mừng sao? Từ 25 ở tại thư viện tại đường quốc địa vị rất nặng, cho nên tân hoàng tiền nhiệm nhất định phải có thư viện chúc mừng, không thì chính là danh bất chính ngôn bất thuận. Mạc Thiên nhìn đại thần kia một cái, sau đó đại thần kia nổ thành rồi một đoàn huyết vụ. Xem ngươi một cái, ngươi liền chết, đây cũng là chi mệnh cảnh. Xương máu bạo đến tất cả mọi người đại thần trên mặt, đám người một hồi sợ hãi, thậm chí đã có người đang nôn mửa. Nơi này là trong cuộc sống, bọn họ chỗ nào tại trong triều đình gặp qua loại này đẫm máu tràng diện. Lý Hồn Viên đồng tử đột nhiên rụt lại, hai chân nhẫn không ngừng run rẩy, hạ thể mơ hồ có mắc tiểu. Mà những cái kia ủng hộ hoàng hậu nãi nãi lão thần, xác thực vui quá nên khóc. Rất rõ ràng, thư viện đứng tại hoàng hậu bên kia. Lăn xuống, Mạc Thiên hướng phía trên ghế rồng Lý Hồn Viên một chỉ. Không biết là lực lượng gì, Lý Hồn Viên bay thẳng đến Mạc Thiên trước mặt, té một cái ngã gục. Tạo phản rồi, Lý Hồn Viên cực sợ, khàn giọng hô to. Đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn mang theo cấm quân vọt vào triều đình. Lý Thanh Sơn hô, hộ giá, Khâm Thiên giám giám chính miêu có thể cầm cả giận nói. Lớn mật, thư viện thập tam tiên sinh ở đây, ai dám lỗ mãng, tất cả cút đi xuống. Cấm quân ngây tại chỗ, không biết làm sao, Lý Thanh Sơn nói, thư viện tạo phản, mau hộ giá. Mạc Thiên ngón trỏ phải điểm ra, Lý Thanh Sơn nổ thành một đoàn huyết vụ. Lý Thanh Sơn có động huyền đỉnh phong tu vi, cho nên vô pháp liếc hắn một cái liền chết. Mạc Thiên không thể làm gì khác hơn là động động ngón tay. Lan, Mạc Thiên hướng về phía cấm quân lành lạnh nói chữ. Cấm quân như thủy triều rút lui, Lý Hồn Viên trực tiếp liền sợ đái cả quần. Phải chết thật. Đường đường hoàng đế, cư nhiên tại trong triều đình sợ đái cả quần. Cho dù là liền ủng hộ Lý Hồn Viên phái hệ, cũng cảm thấy vô cùng mất thể diện. Thập tam tiên sinh tính khí thật là lớn a. Lúc này, một vị nữ nhân xinh đẹp đi ra, chính là tam công chúa Lý Ngư. Tỷ tỷ cứu ta, đây kẻ điên muốn giết ta. Lý Hồn Viên xem ra Lý Ngư giống như thấy được cứu tinh một dạng. Mạc Thiên lạnh lùng nhìn Lý Ngư một cái, lười nói chuyện. Lý Ngư nhìn đến Mạc Thiên, ánh mắt phức tạp. Lúc trước tại thư viện khảo hạch thì nhìn thấy thiếu niên, hôm nay đã là thế giới khiếp sợ Minh Vương. làm không biết bao nhiêu thiên hạ khiếp sợ đại sự. Một người liền có thể quyết định toàn bộ đại đường đế quốc vận mệnh. Một câu nói liền có thể quyết định ai là hoàng đế. Lúc này mới qua bao lâu? Cũng chỉ một năm không đến đi. Hắn làm sao lại đến loại độ cao này? Lý Ngư đi đến Mạc Thiên bên người, nhẹ giọng kê vào lỗ tai nói ra. Mời ngươi đứng ở ta nơi này một bên. Ta tối nay chính là nữ nhân của ngươi. Lý Ngư cũng không phải cái gì phóng đãng nữ nhân. Nhưng mà đối mặt Minh Vương, ngoại trừ nàng có chừng sắc đẹp, đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Cho dù nàng đem binh quyền khống chế cũng vô dụng. Ai có thể đánh thắng tên biến thái này? Huống chi Hạ Hầu còn đang hoàng cung, võ lực là khẳng định không giải quyết được chuyện này. Mạc Thiên nhếch miệng lên rồi một ít độ cong, hỏi nhỏ, ta có mọt sách, ngươi cảm thấy ngươi mị lực so với nàng đại. Lý Ngư mị tiếu nói, mỗi người đều có nàng đặc biệt mị lực, hơn nữa ta cũng không xấu. Mạc Thiên nói, vậy sao, mị lực của ngươi là cái gì? Lý Ngư nói, đến trên giường chẳng phải sẽ biết. Mạc Thiên cười mỉm, sau đó chém xuống một kiếm rồi Lý Ngư đầu lâu. Lý Ngư đầu người tách rời, đôi mắt đẹp trừng lớn lớn, không thể nào hiểu được. Ngại ngùng, ta đã có Tiêm Mị, Tâm Tâm, Nhược Nhược, Á Phi, Thải Linh rồi. Trên giường một cái so sánh một cái tao, cần gì phải ngươi? Sau đó, tại Lý Hồn Viên vô cùng ánh mắt hoảng sợ phía dưới, Mạc Thiên chém đầu lâu của hắn, đầu lâu bay lên thật cao, rơi vào trên đại điện, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi triều đình. Mạc Thiên đi tới nơi này, dùng ánh mắt giết một người, dùng ngón tay giết một người, nhất kiếm chảm công chúa, nhất kiếm đồ hoàng, quần thần chấn động không thôi, thật lâu không nói gì. Đây cũng là trong truyền thuyết thập tam tiên sinh, Minh Vương sao? Thật là so sánh truyền thuyết thật còn muốn tàn nhẫn hơn. Rất vô tình, kể từ hôm nay, Lục Hoàng tử kế vị, đọc hắn tuổi còn nhỏ quá, Hoàng hậu mùa hè phụ trợ trị quốc, liền dạng này, Mạc Thiên nói xong câu đó, liền chuyển thân rời khỏi triều đình, hướng hậu cung đi tới. Miêu có thể cầm kiên trì đến cùng hỏi, thập tam tiên sinh, tại sao khắp người máu đen? Chính là bị thương. Mạc Thiên cũng không quay đầu lại nói, 307, ta vô cự đến Tây Lăng, diệt Tây Lăng trưởng giáo, chém giết 10.000 người, đều là máu của người khác. Mạc Thiên lãnh đạm lời nói vang vọng tại triều đình, triều đình hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nuốt nước miếng. Sau đó, Mạc Thiên nhìn thấy Hoàng hậu mùa hè, Hạ Hầu cũng đang gặp qua thập tam tiên sinh. Hạ Hầu hướng về Mạc Thiên hành lễ. Mạc Thiên đem trong triều đình chuyện phát sinh đơn giản thuật lại một lần. Mùa hè cùng Hạ Hầu trấn hám không nói gì. Mạnh như vậy sao? Hạ Hầu lại nghĩ tới tại Lạn Kha tự cánh cửa, thập tam tiên sinh nói sẽ giúp mùa hè. Thập tam tiên sinh quả nhiên thật thủ tín người. Hạ Hầu lại bái, may mắn mình ở Lạn Kha tự thì quả quyết đứng ở thập tam tiên sinh bên này. Mùa hè là một vị rất nữ nhân xinh đẹp, chắc có 40 tuổi nàng, nhìn qua chỉ có 27, 28 tuổi. Mạc Thiên nhìn đến nàng nói ra, đại chiến tướng khởi, triều đình liền giao cho ngươi. Mùa hè nghiêm túc nói, định không phụ thập tam tiên sinh kỳ vọng rất lớn. Mạc Thiên nói, ngươi đường đường đời trước Ma Tông thánh nữ, làm sao đến mức bị khi dễ thảm như vậy? Mùa hè cùng Hạ Hầu vừa khiếp sợ, nguyên lai thập tam tiên sinh biết nói ra chân tướng. Mùa hè nói, nàng là nữ nhi của hắn, ta không nhịn xuống tay. Mạc Thiên nói, đường quốc giao cho ngươi, ta yên tâm, chấm ngoặc kép, lễ tình nhân vui vẻ, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.